ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 365, tuổi già trí chưa già. Trí tại ngàn dặm ba, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Ngoặc kép, Tân Viện Trường, đây là cái gì? Cái gặp tiểu nhân theo nơi hẻo lánh bên trong đẩy ra ngoài một cái dương nhỏ, dài nửa thước rộng. Tần Minh đến gần xem xét, một mặt mộng bức, đây là phó viện trưởng cất giữ. Vô cao, người bình thường ở nhà nhiều nhất một hộp tồn. Cái này lão gia hỏa ngược lại tốt, trực tiếp ti em mua một dương. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Một nháy mắt, Tần Minh chỉ cảm thấy bên tai sấm sét cuồn cuộn. Đối với phó viện trưởng cách nhìn, có chút cải biến, dù sao đầu năm nay, có thể làm được giống hắn như thế vất vả chuyên nghiệp người. Đã không nhiều lắm, lúc đầu tiểu nhân đem cái dương đẩy ra ngoài, cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng nhìn đến Tần Minh đang nghiên cứu, nàng ngồi xổm xuống cùng một chỗ xem xét, đợi xem rõ ràng kia là những thứ gì về sau. Nàng kinh ngạc một lát. Sau đó khuôn mặt nhỏ bắt đầu đỏ lên nóng lên. Cái này, đây là, suỵt, Tần Minh ra hiệu đối phương nhỏ giọng. Tần viện trưởng, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy vật này? Tiểu nhân yếu ớt hỏi, đây là trước phó viện trưởng lưu. A, lưu loại vật này làm cái gì a? Vấn đề này hiển nhiên hỏi được rất ngu ngốc. Cái đồ chơi này còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm a. Nhưng đối mặt thanh thuần như vậy tiểu cô nương, Tần Minh lựa chọn uyển chuyển điểm phương thức biểu đạt ra tới. Vì vĩ đại y học nghiên cứu, tiểu nhân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lâm nhân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lâm nhân sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, bắt đầu chính là 666 chỉ số. Nói rõ Tần Minh lời nói này, tại nhà đầu này nho nhỏ tâm hồn, tạo thành rung động thật lớn. Tần Minh cũng không có quá để ý, dù sao đứa nhỏ này nhân phẩm tốt, cũng không phải là hắn muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu. Giá trị bản thân cao tới chục tỷ hắn, hiện tại cũng chướng mắt cái này khu khu mấy trăm mấy ngàn khối tiền. Mà tiểu nhân ý nghĩ cũng rất đơn giản. Mặc dù không biết rõ cái này đồ vật có thể làm cái gì y học nghiên cứu, nhưng gặp Tần Minh biểu lộ thật tình như thế, nàng cũng liền không nói nhiều. Dù sao loại chuyện này không thích hợp thảo luận quá nhiều. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Tần Minh dặn dò nàng nơi này vật phát hiện, đừng nói cho bất luận kẻ nào, sau đó đem nàng đuổi ra ngoài, chính mình bắt đầu nghiên cứu cái này góc nhỏ. Phó viện trưởng là cái sẽ hưởng thụ người, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Đánh chết Tần Minh cũng sẽ không nghĩ đến, cái này ra hỏa vậy mà có thể tại phòng làm việc bên trong lưu lại một mảnh tiểu thiên địa. Sở dĩ nói hiểu thiên địa là bởi vì cái này góc nhỏ ẩn nấp trình độ đơn giản đạt đến phát rồ trình độ, cải tạo tại một cái giá sách đằng sau. Sách này cái là có thể xê dịch, nếu không phải tiểu nhân sợ giá sách đằng sau có cho bụi, ý đồ quét dọn giá sách phía sau vệ sinh, là tuyệt đối không phát hiện được bí mật này căn cứ. Hiện tại cái này tiểu cách gian cái mở ra một nửa, Tần Minh dứt khoát đem nó toàn bộ mở ra, theo thôi động. Tiểu cách gian toàn cảnh dần dần dẫn vào hốc mắt. Cái gặp cái này tiểu cách gian có 10 mét vuông lớn nhỏ. Bên trong còn trưng bày một chương rộng lớn thoải mái dễ chịu giường. Trên mặt đất các loại vật dụng, đầy đủ mọi thứ. Tần Minh, ngoặc kép, nguyên lai vừa rồi dương nhỏ chỉ là một góc của băng sơn. Đây mới là phó viện trưởng lưu cho hắn chân chính bảo tàng. Khó trách tại vương sướng trước đó, phó viện trưởng làm cẩu huyết sự tình cũng không ai phát hiện. Nguyên lai là cái này lão gia hỏa ẩn nấp biện pháp làm tốt. đồ vật có cần hay không được trước tạm không đề cập tới. Chỉ là cái này tiểu không gian, tuyệt đối là giống như y tá nghiên cứu thảo luận y học phong thủy bảo địa. Tần Minh kinh ngạc, ngắn ngủi mấy phút thời gian, hắn lần nữa đổi mới đối với phó viện trưởng nhận biết. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được tự mình là cỡ nào nông cạn vô tri. Đặt ở trước kia, làm sao lại không nghĩ tới có loại phương thức này đâu. Quả nhiên gừng càng già càng cay, xem ra có cơ hội hắn còn phải đi thêm thăm hỏi một cái đối phương, thỉnh giáo một chút chuyên ngành kỹ thuật. Cuối cùng, Tần Minh lại yên lặng đem giá sách đẩy trở về. Cái này tiểu cách gian hắn là quyết định lưu lại, hiếm thấy phó viện trưởng có lòng như vậy, hắn vô luận như thế nào đều phải đem đối phương tinh thần truyền thừa xuống. Tận khả năng không cho cái này cái cọc hương hỏa cứ như vậy đoạn mất. Thu thập xong phòng làm việc, đồng thời treo tốt cờ thưởng về sau, Tần Minh lại gọi tới tiểu nhân, cho đối phương an bài chỗ làm việc. Xảo chính là, ngay tại cách kia giá sách cách đó không xa, ngồi trên vị trí, tiểu nhân có chút thấp thỏm, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đỏ mặt đỏ, Tần Minh không nói nhiều, chỉ là phân phó nàng quen thuộc một cái mới đi làm hoàn cảnh. Sau đó chính mình đi ra ngoài, dự định đi ăn cơm, bởi vì đã đến cơm trưa thời gian, đi đến cửa ra vào thời điểm, tiểu nhân gọi hắn lại, Tần viện trưởng, chuyện gì? Tần Minh một bữa, ngài là muốn đi ăn cơm không? Tiểu nhân hỏi, Tần Minh gật gật đầu, ngoặc kép, ta có thể giống như ngài cùng đi ăn sao? Do dự một chút về sau, Tần Minh ngẫm lại có vẻ như mang nhiều cái nha đầu cũng không có ảnh hưởng gì. Thế là đáp ứng xuống, đương nhiên có thể, thấy thế, tiểu nhân trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, cùng hắn đi ra ngoài. Về sau, tiểu nhân cũng rất tự giác không nhắc lại qua bí mật kia căn cứ sự tình. Tần Minh rồi cởi nàng tính cách, biết rõ nàng sẽ không nói loạn, cũng không có quá độ dặn dò. Đinh, hai người tiến nhập thang máy, bắt đầu một đường hướng xuống. Kết quả tại lầu 3 thời điểm, cửa thang máy mở ra, cửa ra vào xuất hiện hai cái người, tại hướng trong thang máy vừa đi. Xảo chính là, hai người này Tần Minh cũng đều nhận biết, Giang Ly cùng Thi Vân. Gây nên Tần Minh chú ý không phải hai người cũng xuất hiện, mà là tay của hai người sắn cùng một chỗ. Tần Minh, ngoặc kép, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được. Hai người hiện tại là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Tần Minh về sau, Thi Vân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất thấp thỏm, mà song cách rõ ràng bình tĩnh nhiều. Chỉ là mặt hắc hắc mà thôi. Xảo a. Tần Minh chào hỏi, mặc dù thật bất ngờ Thi Vân sẽ giống như Giang Ly tiến tới cùng nhau. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại trong nội viện ngoại trừ Tần Minh bên ngoài, nàng còn có thể quyến rũ có vẻ như cũng chỉ có Giang Ly. Mà Giang Ly cũng không thể chịu được cái này điên nữ nhân dụ hoặc. Mới không đến một ngày thời gian liền luân hãm. Ha ha, khan, Giang Ly nở nụ cười lạnh. Nhưng không nhiều lời nói, ngày hôm qua kia khẩu khí, hắn vẫn là nuốt không trôi, nhưng Tần Minh thân phận bây giờ không giống ngày xưa, hắn không dám tùy tiện đắc tội, cho nên liền không có mở miệng, chỉ là bày cái sắc mặt mà thôi. Nhưng mà, hắn không muốn cùng Tần Minh làm loạn, không đại biểu Tần Minh không muốn, dù sao đưa tới cửa nhiệm vụ danh ngạch ai không muốn. Nghĩ đến cái này, Tần Minh không có hảo ý nhìn xem hắn. Thi Vân thấy thế, biết rõ muốn hỏng, bởi vì Tần Minh cái này nhãn thần, nàng cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.